Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 11, Nhục Thân Tẩy Lễ, Động Thiên Cảnh, 10.000 cân chiếc đỉnh lớn màu đen đứng thẳng đám người trung ương. Từng vị tóc trắng xóa đám tộc lão, tay chân lanh lẹ mở ra bịt kín bình gốm, không chút nào đau lòng đem mình chân tàng đã lâu các loại đại dược. Lão Tuyền, độc trùng thậm chí linh vật khuynh đảo vào trong đỉnh, quấy dung hợp thành một loại thần bí dược dịch. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong tay cầm một thanh sắc bén cốt đao, cẩn thận từng ly từng tí tách rời lấy đầu kia toàn thân giống như hoàng kim tạo thành. Ánh sáng thần thánh sáng chói lão toan nghê, ánh sáng vàng sán lạn chân huyết thuận giữ tợn vết thương ùng ục chảy vào trong đỉnh. Nửa giọt chưa từng lãng phí, thái cổ di chủng chân huyết giá trị cực lớn, ẩn chứa trong đó đầy đủ thần năng cùng nó tổ hoàng truyền thừa xuống thần tính mảnh vỡ. Là làm thuốc tuyệt hảo vật liệu, nó bên cạnh thân, đồng dạng có hai vị tộc lão tại tách rời lấy thân thể khổng lồ ác ma vương viên cùng ly hỏa nghiêu ma. Màu đen, màu đỏ cùng màu vàng, ba loại cường đại chân huyết dây dưa cùng nhau. Đối kháng, ăn mòn, cuối cùng đi hướng dung hợp, đám trẻ con tựa sát riêng phần mình mẹ trong ngực, nửa chặn nửa che đánh giá thúc gia môn bận rộn, liền nhất là bướng bỉnh bì hầu cũng biết được trước mắt một màn này không tầm thường. Nửa ngày, một đỉnh hiện ra dị hương thất thải dược dịch liền xuất hiện tại đám người trước mắt. Ngay tại thần bí dược dịch thành hình trong chớp mắt ấy, tạo hình cổ pháp chiếc đỉnh cổ màu đen cũng theo đó phát sinh dị biến. Thân đỉnh phía trên tất cả đồ văn giống như nháy mắt sống lại. Từng mảng lớn mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, cổ xưa núi sông hư ảnh hiển hiện, thái cổ chân hống đang gầm thét, tỳ hưu đang tức giận, một vị lại một vị thượng cổ tiên dân tự vẽ mặt bên trong đi ra. Xếp bằng ở trong hư không, hướng một tôn không tên tồn tại tụng kinh tán dương, xem ra thôn truyền thừa xuống tôn này cổ đỉnh có chút bất phàm a. Mấy tên tộc lão đục ngầu hai mắt bên trong xẹt qua một vòng tinh quang, như có điều suy nghĩ. Đây chính là dựa theo tộc ta cổ phương ghi chép, dùng ba đầu thái cổ di chủng hoàn chỉnh bảo thể, phối hợp thêm ngàn loại bí dược chế tạo thành trúc cơ dược dịch. Chỉ là bởi vì nó dược tính quá mạnh, chỉ có thể để tiểu bất điểm ngươi đi đầu tẩy lễ. Tẩy lễ hoàn tất về sau, lại đem trong đó dược dịch pha loãng, mới có thể cho thôn cái khác đám trẻ con tắm rửa. Dù sao căn cơ của bọn họ không so được ngươi. Thạch Vân Phong tại đem một đôi hoàng kim thú chảo để vào chiếc đỉnh cổ màu đen về sau, thở phào một hơi, quay người nói: "Tiểu bất điểm, vào đỉnh đi." Thạch Hạo nhẹ nhàng gật đầu, không chút do dự nhảy lên mà vào, dáng vẻ trang nghiêm ngồi xếp bằng ở trong đỉnh. Một cỗ khổng lồ mà tinh thuần thần tinh liền thuận nó toàn thân lỗ chân lông cùng da thịt, có thể xưng điên cuồng hướng nó trong cơ thể vọt tới. Phong đỉnh, theo lão tộc trưởng vung tay lên, mấy cái hán tử hợp lực đem to bằng cái thớt hắc sắc đỉnh che chuyển đến. Đem lớn như vậy miệng đỉnh phong được cực kỳ chặt chẽ. Giống, giống, giống. Mấy đạo quái dị không thôi tiếng gầm gừ rơi xuống, nặng nề nắp đỉnh bị chấn lên, ba đạo hung thú hư ảnh như ẩn như hiện tiến vào tộc nhân ánh mắt. Chính là kiểu mini lão toan nghê, ác ma vương viên cùng ly hỏa nghiêu ma, tận trời hung uy không giảm. Không tốt, thái cổ di chủng thần tính lạc ấn khôi phục, tiểu bất điểm gặp nguy hiểm, nhanh chóng mở ra dược đỉnh. Chúng ta mấy người liên thủ dùng cốt văn đánh tan thần tính còn sót lại. Các lão nhân sắc mặt cùng nhau biến đổi, lấy một loại không phù hợp tuổi tác nhanh nhẹn xông lên trước. Tốt, vậy liền, Thạch Vân Phong đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, trùng điệp nhẹ gật đầu. Đông, cùng lúc đó, nắp đỉnh bị lại lần nữa cao cao chấn lên. Đến đều đến. cần gì phải đi vội vã đâu. Cười khẽ rơi xuống, một cái trắng nõn tay nhỏ nhanh như thiểm điện nhô ra. Động tác có thể xưng cuồng dã đem sợ xanh mặt lại ba đạo di chủng hư ảnh nắm lấy. Sau đó nhanh chóng rút vào trong đỉnh. Giống, giống, giống, làm nắp đỉnh triệt để rơi xuống một khắc này. Trong đỉnh lại lần nữa truyền đến một trận dồn dập liên tục tiếng thú gào. Tuyệt vọng mà thê lương, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không gặp. Trong lúc nhất thời, các lão nhân hai mặt nhìn nhau. Ếch, ta nghĩ, ta muốn trước mắt tiểu bất điểm cũng không tính nguy hiểm a. Một vị thanh niên tộc nhân trung quy là không thể chịu đựng được quỷ dị như vậy bầu không khí. Thăm dò đầu, yếu ớt mở miệng nói ra. Không tính, không tính, đương nhiên không tính. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong vô ý thức lắc đầu, ngữ khí cổ quái đáp. Trải qua chuyện này, đám tộc lão triệt để buông xuống đối với tiểu thạch lo lắng. Tùy ý xếp bằng ngồi dưới đất kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao, trúc cơ tẩy lễ thế nhưng là một cái quá trình khá dài. 7 ngày 7 đêm về sau, oanh, nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang. Chiếc đỉnh cổ màu đen chấn động mạnh một cái. Bàng bạc khí huyết giống như cuồn cuộn khói báo động sôi trào dương ra. Ngưng tụ thành một đạo màu máu cột sáng phóng lên tận trời. Nhìn, tiểu bất điểm tẩy lễ hoàn thành. Các tộc nhân đồng loạt đứng người lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào không trung đạo nhân ảnh kia. Động thiên, cho ta mở, màu máu cột ánh sáng trung ương. Tôn kia giống như thiếu niên thiên thần thân ảnh đạp không mà đứng. Tại từng trận thần âm bên trong nắm chặt song quyền, thanh âm trong trẻo mà sục sôi. Thanh hát rơi xuống, hư không vỡ vụn. Năm thanh to lớn động thiên ầm ầm phù hiện ở đỉnh đầu phía trên, giống như dâng lên càng thêm viễn cổ núi lửa hoạt động, không ngừng thổ nạp lấy giữa thiên địa lượng lớn nguyên tinh nhập thể. Loáng thoáng ở giữa, lại có một cái hơi nhỏ hơn hư ảo động thiên hiển hiện. Có lẽ là bởi vì xuất thế quá sớm, hay là nội tình hao hết nguyên nhân. Tóm lại cái này thanh hư ảo động thiên đang ra sức giãy giụa một lát sau. Đành phải không cam lòng từ từ tiêu tán. Ngũ động thiên, triệt để thành hình. Liễu thần ở trên, ta nhìn thấy gì đó. Ngũ động thiên, ta nhớ được tộc trưởng sông sáo bên ngoài nhiều năm. Bất quá mới khó khăn lắm sáng lập 5 cái động thiên a. Đúng vậy a, theo lý mà nói. Tại động thiên cảnh sáng lập 5 cái động thiên về sau, liền đã có thể cân nhắc tích lũy lực lượng. Đối với tiếp theo cảnh khởi xướng xung kích, thần tử, chúng ta thôn ra một tôn vô thượng thần tử. Nhìn qua cái này kinh thiên dị tượng, toàn bộ thạch thôn đều sôi trào. Tại hoang vực, sáng lập 4 bề giáp giới 5 cái động thiên liền có tư cách xung kích hóa linh. 6 miệng động thiên có thể xưng thiên tài, 7 cái làm một đời thiên kiêu, 8 cái vì tuyệt đại thiên kiêu. Thế gian ít có, 9 miệng chỉ tồn tại ở cổ tịch, nhiều năm chưa từng xuất thế, 10 ngụm đã gần thần, thuộc về thần thoại thời đại sinh linh. Cơ hồ tất cả tộc nhân đều hướng cái kia đảo rơi xuống còn nhỏ thân ảnh vọt tới. Dùng đại hoang đặc hữu phương thức biểu đạt nhiệt tình của mình cùng vui sướng. Ân, mặc kệ đối phương có tiếp nhận hay không, ồn ào cuối cùng rơi xuống. Tỉnh táo lại các lão nhân, bắt đầu lợi dụng tiểu thạch tẩy lễ xong dược dịch, chế thành pha loãng bản trúc cơ dược dịch cho trong thôn cái khác đám trẻ con tắm rửa. Một cái lại một cái bì hầu bị các bậc cha chú theo các ngõ ngách cưỡng ép bắt đến. Tiện tay nhét vào từng tôn trong cổ đình, nhè răng trợn mắt hô không ngừng. Thống nhất trúc cơ, đêm nay, nhất định là cái đêm không ngủ. Mắt thấy lại có một cái cao lớn vạm vỡ đại thẩm cưỡng ép gạt mở đám người. Một đường như vào chỗ không người, muốn đối nó dâng lên ác ma chi hôn. Tiểu thạch không thể không quay người chạy trối chết. Nghĩ hắn thạch hạo đường đường động thiên cảnh tu sĩ. Lại rơi xuống tình cảnh như vậy, thật đáng buồn đáng tiếc. Liễu thần, ta chúc cơ tẩy lễ hoàn thành. Cửa thôn, cháy đen dưới cây liễu. Thạch Hạo dùng sức lau sạch lấy mặt mũi tràn đầy nước bọt. Làm rất tốt, ta đều nhìn thấy. Liễu thần bình tĩnh phía dưới. Có một loại không cách nào che giấu ý cười. Thạch Hạo, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?